Chạm đuôi, chương 8 thiêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Minh Nghiêu nhìn chằm chằm dòng chữ trên màn hình một lúc lâu, suýt chút nữa bóp nát điện thoại. Vị đạo diễn nhỏ phát hiện cảm xúc của Chỉ Minh Nghiêu biến hóa, cẩn thận hỏi, làm sao vậy? Không có tác phẩm sao? Chỉ Minh Nghiêu cảm thấy xấu hổ không chịu được nên giấu nhẹm vụ Lý Dương Kiêu block anh. Anh tắt màn hình, ném điện thoại lên bàn, nói. Không trả lời, khả năng không cầm di động, chờ rồi nói sau. Từ đạo diễn gật đầu đáp ứng, hắn vốn dĩ muốn hỏi một chút là có muốn giữ vai diễn này lại cho Lý Dương Kiêu không, nhưng lại nhìn ra sắc mặt Chỉ Minh Nghiêu không tốt, liền thức thời mà im miệng. Rốt cuộc hắn còn trông cậy vào việc Chỉ Minh Nghiêu ở trước mặt Chỉ Minh Khải có thể giúp hắn nói tốt vài câu. Lần đầu tiên trong đời, Chỉ Minh Nghiêu bị người khác block. Người này thậm chí còn là một diễn viên tuyến 18, Chỉ Minh Nghiêu tâm tình thực khó chịu. Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao Trần Thụy muốn phong sát Lý Dương Kiêu, nhất định tức quá, nhịn xuống suy nghĩ đem Lý Dương Kiêu đánh tơi bời một trận, nên nghĩ ra một cách khác hơn, rút củi dưới đáy nồi. Phong sát luôn, mà ở cách đây mấy chục cây em, Lý Dương Kiêu hoàn toàn không biết gì về tâm tình của Chỉ Minh Nghiêu lúc này, cả cậu cũng không nghĩ đến, chỉ bởi vì hành động block hết sức đơn giản của cậu mà làm cho hai người nào đó vốn dĩ chướng mắt nhau tự nhiên bây giờ sinh ra sự đồng cảm. Hai người nào đó là Chỉ Minh Nghiêu với Trần Thụy EMN ạ, Lý Dương Kiêu đang bận rộn lên kế hoạch cho con đường tiếp theo của mình, dự định một thời gian nữa sẽ đến quán bar hát. Đây là ý tưởng của cậu từ hồi cấp 3, lúc ấy cậu đã từng nghĩ tới, nếu tương lai không làm được diễn viên, vậy đến quán bar làm ca sĩ. Lúc còn là sinh viên năm 2, cậu đã từng thực hiện ý tưởng này, hơn nữa cảm giác cũng không tệ lắm. Mặc dù kỹ năng ca hát của Lý Dương Kiêu chưa bằng được ca sĩ chuyên nghiệp cũng chưa được đào tạo chuyên sâu về thanh nhạc, nhưng ngoại hình cậu đẹp, chơi được guitar, giọng hát hay, cho nên các chủ quán bar thường sẵn lòng thuê cậu. Lý Dương Kiêu rất nhanh đã chọn được quán bar. Đó là một quán bar dưới lòng đất tương đối bí mật, tên chỉ có một chữ là Thiêu. Thời thiểm cậu năm cuối đã từng ở đây quay một bộ phim ngắn về các vũ công múa cột, còn vì thế mà đăng ký một lớp phụ đạo về múa cột. Chủ quán bar là nữ, tuổi so với cậu cũng không chênh quá nhiều, giữa hai người vẫn còn chút giao tình. Quán bar thường xuyên có vài đạo diễn phim độc lập nhỏ lui tới. Tuy rằng nhóm người này thường không được như cậu mong đợi, nhưng ít nhất làm ở đây cậu có thể gần con đường diễn viên hơn một chút. Vào không được giới giải trí cũng vẫn có thể làm diễn viên, nhưng Lý Dương Kiêu phải nuôi sống mình trước đã, sống sót mới có thể tiếp tục ước mơ được. Tối đó, Lý Dương Kiêu ngồi xe điện ngầm tới quán bar kia. Chủ quán bar Hoàng Oanh, luôn ở trong quán, vừa nhìn đã nhận ra Lý Dương Kiêu, cô đẩy một ly cocktail đến trước mặt Lý Dương Kiêu. Của cậu, nồng độ cồn cao không? Lý Dương Kiêu nhận lấy, hỏi một câu. Không cao, không thêm rượu mạnh sao, có muốn đổi ly khác không? Không cần đâu, Lý Dương Kiêu cười một chút, uống nhiều quá trên người sẽ nổi mẩn đỏ, có chút dị ứng với rượu. Ly này không có việc gì, yên tâm uống đi. Đúng rồi, sao dạo này không thấy phim cậu đóng? Đừng nói nữa, Lý Dương Kiêu uống một ngụm rượu, đắc tội một người, bị phong sát hơn nửa nãm trước rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mẹ nó thảm như vậy, đắc tội ai, chị biết Trần Thụy không? Lý Dương Kiêu ngồi xuống ghế đầu nhỏ. Nghe qua, nhưng chưa từng thấy người thật như thế nào lại đắc tội. Hoàng Oanh đưa điếu thuốc cho cậu, ai không muốn nhắc đến, Lý Dương Kiêu tiếp nhận châm lửa hút một hơi, đi thẳng vào chủ đề. Chỗ chị thiếu ca sĩ đúng không? Cậu muốn thử sao? Không đùa chứ, Hoàng Oanh trên dưới đánh giá cậu cười nói. Không nói giỡn, Lý Dương Kiêu rất nghiêm túc mà nhìn cô. Tiếng Anh, tiếng Quảng Đông em đều có thể hát, nếu không em hát thử một giờ cho chị nghe trước. Không thể nào, cậu đã nghèo túng đến mức này sao? Hoàng Oanh nhìn cậu, làm chút việc khác cũng tốt mà, không phải ở đây thường xuyên gặp được vài đạo diễn sao? Thỉnh thoảng em vẫn muốn đóng phim, hiện tại em cũng đang làm người mẫu, nhưng nguồn thu nhập có chút không ổn định. Lý Dương Kiêu có điểm bất đắc dĩ mà cười cười. Đêm nay, Lý Dương Kiêu ở quán bar hát 1 giờ, Hoàng Oanh đồng ý để cậu ở lại, sắp xếp thời gian cho cậu cũng không tồi, buổi tối 9 giờ đến 11 giờ, nhưng cô đưa thêm một gợi ý. Không phải cậu hồi năm cuối học múa cột sao? Có thể làm nóng không khí sân khấu tầm 11 giờ không? Đó là thời điểm không khí sôi động nhất, cậu khí chất có hơi lạnh lùng, chỉ hát thôi thì không được ổn. Lý Dương Kiêu ngẩn ra một chút, sao cơ, hồi năm cuối đại học cậu vì diễn phim ngắn kia chạy tới đây học múa cột 2 tháng, nhưng không nghĩ tới Hoàng Oanh vẫn nhớ thương cái này. Nếu được chị sẽ trả cậu lương của ca sĩ ở quán bar hạng nhất. Cũng không khó khăn quá đâu, chỉ cần mấy cái động tác có thể làm mọi người hú hồn là được, nhiều lắm nhảy 4-5 phút. Lý Dương Kiêu suy xét một chút liền đáp ứng, một buổi có thể kiếm được 300 tệ, cậu chẳng có gì lý do để cự tuyệt cả. Buổi tối cùng ngày, Trì Minh Nghiêu nhận được cuộc gọi của Từ Diễm, anh thực không kiên nhẫn mà tiếp nghe được Từ Diễm ở trong điện thoại nói. Chỉ thiếu, anh biết Lý Dương Kiêu bên kia là chuyện gì không? Chuyện gì? Trì Minh Nghiêu cau mày hỏi. Tôi giữa trưa còn cùng cậu ấy nói chuyện điện thoại, buổi tối phát hiện cậu ấy đã block tôi rồi. Chỉ thiếu, có phải hay không anh giới thiệu tài nguyên cho cậu ấy rồi? Làm sao vậy? Chỉ Minh Nghiêu căn bản không để ý đến hắn, cũng không muốn nghe đến Lý Dương Kiêu này. Ai, tôi cũng không gạt anh làm gì, chỉ thiếu, anh nói thật đi, có phải cậu ta có được tài nguyên rồi, nên trở mặt không nhận người nữa, phải không? Chỉ Minh Nghiêu lập tức hiểu ý tứ Từ Diễm, anh nháy mắt nguôi giận, tuy rằng Lý Dương Kiêu không có được tài nguyên, nhưng cậu đã vô tình giúp Chỉ Minh Nghiêu xả giận. Nghĩ đến giờ phút này Từ Diễm đang tức muốn hộc máu, anh liền cảm thấy toàn thân đều thoải mái. Anh tính toán không so đo với Lý Dương Kiêu nữa, việc này coi như cho qua. Lại qua 3 ngày, Chỉ Minh Nghiêu đang ở công ty tăng ca, Tào Diệp bỗng nhiên gửi cho anh một tin nhắn thoại. Này, cậu còn nhớ Lý Dương Kiêu đi cùng cậu lần trước không? Tôi buổi tối hôm nay vừa thấy cậu ấy, cậu đoán ở đâu? Chỉ Minh Nghiêu không muốn dính dáng gì đến cái tên Lý Dương Kiêu nữa, nghe xong tin nhắn thoại, liền để điện thoại sang một bên, không trả lời Tào Diệp. Một lát sau, Tào Diệp lại gửi thêm một câu. Ở quán bar mà tôi đầu tư ấy, chính là cái quán tên Thiêu. Ngay sau đó, giọng nói lại tiếp tục truyền tới. Cậu ấy mới vừa nhảy một điệu múa cột còn rất gợi cảm nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải công nhận, mặc dù Trần Thụy có hơi bĩ y thái, nhưng mắt chọn người không chê vào đâu được. Bị lăn lộn tới mức đi múa cột cũng đủ xui rồi đấy. Đi múa cột, thật đủ năng lực đấy. Chỉ Minh Nghiêu đặt điện thoại lên mặt bàn, không tính toán phản ứng Tào Diệp. Từ trong giọng nói có thể thấy Tào Diệp say rồi. Ngày hôm sau, hơn 9 giờ tối, Chỉ Minh Nghiêu từ công ty đi ra, thời điểm chờ thang máy nhận được tin nhắn của Từ đạo diễn. Chỉ thiếu, WeChat của Lý Dương Kiêu mà anh nhắc đến mấy hôm trước là gì thế? Tôi muốn thêm bạn WeChat, trực tiếp bảo cậu ấy gửi tác phẩm lúc trước cho tôi xem. Vị đạo diễn nhỏ này nói chuyện thật uyển chuyển, kỳ thật là muốn hỏi Chỉ Minh Nghiêu còn muốn vai diễn này không? Nhưng tin nhắn này làm Chỉ Minh Nghiêu lập tức nhớ việc bị Lý Dương Kiêu block, sắc mặt liền âm u, trả lời một câu. Trước tìm xem người khác đi. Mấy ngày nay, Chỉ Minh Nghiêu đã lái lại chiếc xe lần trước, cuối cùng anh cùng thoát khỏi bóng ma mà Lý Dương Kiêu lưu lại ngày đó. Nhưng cũng bởi vì tin nhắn này, anh lại nghĩ tới dáng vẻ Lý Dương Kiêu ngày đó ngồi ở ghế phụ rơi lệ. Khóc thành như vậy, như thế nào sau lại đi múa cột? Chỉ Minh Nghiêu nghĩ mãi không ra, cảm thấy mạch não Lý Dương Kiêu thật sự quá kỳ lạ, không phải là do làm mắt lắc nhiều nên mới thành ra như vậy chứ. Tuy nhiên, Chỉ Minh Nghiêu không thể phủ nhận nội tâm mình hiếu kỳ, Lý Dương Kiêu múa cột sẽ là dáng vẻ gì? Múa cột không phải có liên hệ với tỷ y hát dô xê sao? Nhưng Lý Dương Kiêu thoạt nhìn không hứng thú với chuyện kia mà. Một người đã ngồi bên mép giường kim chủ rồi còn bỏ chạy, thật sự sẽ chạy tới múa cột sao? Chỉ Minh Nghiêu mang theo một bụng nghi hoặc, ở ngã ba quay xe lại, tính toán đến quán ba Thiêu kia xem một cái. Cách chương.